Chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo trong thiên thứ ba của cuốn sách Biết Người, Dùng Người, Quản Người. Nội dung tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở phần này là quản lý, bảo vệ, lấy tình, cảm hóa con người. Yêu quý cấp dưới là bảo hộ xí nghiệp, cho nên người quản lý giỏi nhất định phải biết những phương pháp sau. 1. Che chắn những thiếu sót của người quân tử, quần chúng đồng tình, có lợi cho sự nghiệp. Che chắn thiếu sót của kẻ tiểu nhân, quần chúng phản đối, có hại cho sự nghiệp. 2. Chấp nhận thiếu sót của người có công, che chắn sai lầm của kẻ có công, cho dù có quá một chút, quần chúng cũng thông cảm. Chấp nhận thiếu sót của kẻ có tội, che giấu tội lỗi của kẻ có tội, cho dù không xảy ra việc gì, quần chúng cũng khó thông cảm. 3. Chỉ biết tài, yêu tài mới có thể bảo vệ được người tài. Mục đích bảo vệ người tài không phải là bảo vệ những thiếu sót của người ấy, mà là bảo vệ cái tài của người ấy. Bảo vệ thiếu sót chỉ là biện pháp, bảo vệ cái tài mới là mục đích thật sự. Cho nên người lãnh đạo phải giỏi nhận biết người tài và kẻ nô tài, trên cơ sở hết sức bảo vệ người tài. 4. Đối với cấp dưới chẳng may phạm khuyết điểm, cần che chở. Đối với cấp dưới luôn phạm sai lầm, cần phải trừng trị thích đáng. 5. Bảo vệ thiếu sót nhỏ của cấp dưới, không bảo vệ thiếu sót lớn. Ám chỉ quản người, khích lệ tinh thần trách nhiệm. Người quản lý xí nghiệp giỏi không bao giờ phê bình trực tiếp cấp dưới có lòng tự trọng cao, mà dùng cách ám chỉ gián tiếp để khích lệ tinh thần trách nhiệm của cấp dưới. 1. Dùng cách ám chỉ, rõ ràng nâng cao được uy tín và địa vị của mình. 2. Để cấp dưới làm một việc hết sức quan trọng trong lĩnh vực không ai ngờ tới. 3. Biểu dương cấp dưới những ưu điểm chưa được mọi người công nhận trước mặt tất cả mọi người, dùng cách này để xóa bỏ hoặc làm giảm bớt thành kiến của mọi người đối với anh ta. 4. Đối với cấp dưới có một số dư luận xấu, nên chọn một số đồng chí có uy tín điều tra làm rõ vấn đề, bằng cách làm này để bộc lộ được ưu điểm của cấp dưới. 5. Suy xét kỹ đến sức chịu đựng về tình cảm và tâm lý, cố dùng biện pháp ôn hòa và khêu gợi từng tí một, hướng mọi người chú ý đến ưu điểm của anh ta. 6. Đối với cấp dưới bị hiểu lầm và ngờ oan, cần khẳng định ưu điểm và thành tích của anh ta. 7. Khi cấp dưới muốn tỏ rõ tài năng, biểu lộ ưu điểm, người lãnh đạo nên cho anh ta đổi sang chỗ khác, giúp anh ta thoát khỏi môi trường gay go. 8. Đối với ưu điểm tiềm tàng của cấp dưới, thấy được sự trưởng thành, nên nhiệt tình, khuyến khích và nâng đỡ. Cách nhận biết người tài trong xí nghiệp. Môn quản lý hiện đại cho rằng đạt được thành tích không khó, khó là tìm ra người tài. Được người tài không khó, mà khó là sử dụng người tài. Cho nên là người quyết định cần mạnh tay sử dụng người tài, phải tăng cường, lưu ý về mặt này. Kiểu dùng người là hậu bảo thủ trước kia, dù người lãnh đạo có nắm chắc được cấp dưới, nhưng đã bóp nghẹt tinh thần tích cực và sáng tạo của cấp dưới, khiến người lãnh đạo bận bịu suốt ngày không thoát khỏi được công việc, sự vụ rối rắm, phải trả giá đắt. Còn cách dùng người theo kiểu hiện đại là dạy người cách bắt cá, chứ không cho người con cá. Phương pháp cụ thể là 1. Khi đặt cấp dưới vào một cương vị công tác hoặc giao cho một nhiệm vụ, căn cứ vào nhu cầu hoàn thành nhiệm vụ đó mà giao cho họ quyền lực và căn cứ vào quyền lực để quy định chức trách và quyền lợi tương xứng. 2. Chỉ cần những yêu cầu của cấp dưới là hợp lý, cần cố gắng giải quyết thỏa đáng. 3. Người lãnh đạo cùng với cấp nghiên cứu đề ra những quy tắc chế độ hợp lý, bao gồm quản lý mục tiêu, xét thành tích, truyền thông tin, thưởng phạt hợp lý, v.v. để quy phạm và chế độ hóa chức trách, quyền lực, lợi ích. 4. Quyền lợi giao cho cấp dưới phải giữ được tương đối ổn định và căn cứ vào sự phát triển của tình hình, nhu cầu thực tế để hoàn thành nhiệm vụ mà có những điều chỉnh cần thiết kịp thời. 5. Phàm là quyền lực có hại, tất sẽ là quyền lực thừa. Khi phát hiện, cần phải kiên quyết phá bỏ. 6. Cần khuyến khích cấp dưới mạnh dạn sử dụng quyền lực, động viên tích cực và óc sáng tạo của cấp dưới. 7. Về mặt chí lực, cần phải làm cho cấp dưới của mình bổ sung cho nhau, phát huy hết mức ưu thế của tập thể người tài, khiến cho cấp dưới trở thành một tế bào đầy sức sống. 8. Không nên can thiệp vào kế hoạch hành động của cấp dưới, cần có hướng dẫn kịp thời và có kiểm tra cuối cùng tình hình hoàn thành nhiệm vụ. Giao quyền xuống dưới là vấn đề mấu chốt. Môn quản lý hiện đại cho rằng nếu người lãnh đạo không giao quyền ở khen thưởng trừng phạt cho cấp dưới, khác nào như trói chân tay con vượn, lại bắt nó chạy nhảy, đó là điều không thể được. Binh pháp Tôn Tử nói, tướng lĩnh chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, nếu có mệnh lệnh của vua cũng không nhất thiết phải tiếp thu toàn bộ. Chu Á Phu nói, trong quân chỉ nghe theo lệnh của tướng, dù chiếu thư của thiên tử cũng không có hiệu quả nơi đây, cho nên là người lãnh đạo xí nghiệp phải động viên hết mức tinh thần tích cực của cấp dưới và cố gắng ủng hộ họ. Phép điều hòa trong việc quản người. Môn quản lý hiện đại cho rằng, điều hòa được những nhân tố khác nhau, những con người khác nhau trong nội bộ xí nghiệp là phương pháp quan trọng để đoàn kết nội bộ, cũng giống như làm cơm phải điều hòa các món ăn cho hợp khẩu vị. Mấu chốt ở chỗ là điều hòa được mùi vị giữa cấp trên và cấp dưới. Nếu có thể hợp tác tốt, phải lấy cái hay của người này bù cho thiếu sót của người kia, chỉ có phối hợp với nhau một cách hài hòa mới đạt được hiệu quả tốt đẹp. Nói rõ cho cấp dưới biết mục tiêu kinh doanh. Môn quản lý xí nghiệp hiện đại cho rằng, nói cho cấp dưới biết mục tiêu của xí nghiệp sẽ động viên được nhiệt tình công tác của họ vì 1. Nói cho họ biết ý nghĩa của mục tiêu để họ thấy phấn khởi, đó là một khâu cần thiết. 2. Để cho cấp dưới tự đặt ra kế hoạch, hoàn thành từng bước theo kế hoạch. Về mặt tâm lý, nếu cấp trên đặt ra mục tiêu cho họ, người ta sẽ cảm thấy là một gánh nặng. Còn họ tự đặt mục tiêu đối với họ là một thách thức và họ cũng vui vẻ hoàn thành. 3. Cần xác nhận mục tiêu của cấp dưới và đưa ra những kiến nghị thích đáng. Làm như vậy mới có thể hiểu biết mục tiêu của cá nhân cấp dưới có gì khác với mục tiêu tổng thể của công ty. Đồng thời, do cấp trên tỏ thái độ quan tâm, cấp dưới sẽ cảm thấy kế hoạch của mình có ý nghĩa to lớn. Họ sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu để đáp lại sự tôn trọng và tín nhiệm của công ty. 4. Phải làm cho cấp dưới hiểu kế hoạch của họ có ảnh hưởng gì đến kế hoạch tổng thể của công ty, ảnh hưởng gì đến các bộ phận khác. Như vậy sẽ tăng thêm tinh thần trách nhiệm và tinh thần làm chủ của cấp dưới. Chế độ quản lý tiến dần từng bước. Môn quản lý xí nghiệp hiện đại cho rằng, khi đề ra chế độ quản lý và kế hoạch của xí nghiệp, cần chú ý những điểm sau đây. 1. Phải cụ thể. Cần phải nêu rõ hành động cụ thể. Mục đích và phương châm có thể hơi trừu tượng một chút, nhưng hành động thì phải nêu rõ để người phụ trách thực hiện kế hoạch biết họ phải làm như thế nào. 2. Phải có thời. Mục tiêu cũng giống như một bàn tay vô hình đang vẫy gọi chúng ta từ phía xa, cho nên khi đặt kế hoạch phải tính đến thời hạn. 3. Phải có tính kinh tế. Về kinh phí, con người, vật liệu đều phải được tính toán kỹ. Ví dụ muốn quảng cáo, phải chọn đối tượng có hiệu quả tốt, phải cố gắng sử dụng ít người, hành động trong thời gian thích hợp, phải tính đến giá thành và hiệu quả xem có tỷ lệ không. 4. Phải có tính khoan dung. Con người hiện đại có yêu cầu hết sức khắt khe đối với chất lượng sản phẩm, nhưng trừ phi có liên quan đến an toàn con người, nếu không sẽ khó đạt được 100% chất lượng cao. Chỉ cần sử dụng không có vấn đề, không cho phép được sai sót. Đối với chất lượng sản phẩm lại càng phải như vậy, việc thực hiện kế hoạch cũng cần phải như vậy. 5. Phải giản đơn rõ ràng. Nếu kế hoạch quá rườm rà, khi thực hiện thường thiếu tính co giãn. Đồng thời, nếu nghiêm khắc làm theo kế hoạch, khi xảy ra vấn đề ngoài kế hoạch thì tìm không ra cách giải quyết trong văn bản. Lúc này người thực hiện kế hoạch sẽ đâm hoang mang. 6. Phải có tính co giãn. Để đối phó với điều kiện thay đổi và nhân tố ngẫu nhiên, khi đặt kế hoạch phải tính đến khả năng sửa đổi, thậm chí thay đổi một phần kế hoạch. Nếu bất đắc dĩ phải thay đổi kế hoạch, phải khống chế ảnh hưởng xấu tới mức thấp nhất. 7. Phải có thứ tự ưu tiên. Khi đặt kế hoạch phải có tính co giãn. Phải quyết định thứ tự trước sau tùy theo sự quan trọng của các hạng mục. Nhận biết và sắp xếp tốt các loại hình dùng người trong xí nghiệp. Thế giới này là một thế giới đầy mâu thuẫn. Bất cứ sự phát triển sự vật nào cũng đều tồn tại mâu thuẫn. Cho nên mâu thuẫn có tính phổ biến. Bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng có. Nhưng mỗi mâu thuẫn và mỗi khía cạnh của mâu thuẫn đều có đặc điểm riêng. Đó là tính đặc thù của mâu thuẫn. Chúng ta biết trong thiên nhiên không có hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau. Con người cũng không có hai người có vân tay hoàn toàn giống nhau. Hai người với nhau, tính cách cũng khác nhau, nhưng đó không phải là việc xấu. Biết sắp xếp hợp lý những người tài, có thể bù đắp cho nhau những thiếu sót, sắp xếp điều hòa sẽ là điều kiện có lợi để phát triển sự nghiệp. Từ góc độ đó ta thấy, từ xưa đến nay, con người hình dung người tài bao lời ca ngợi. Hình như người tài là sáng suốt không ai bì, là trí tuệ cao xa. Nhưng tôi tin rằng dù người tài có hàng trăm mặt mạnh, nhưng vẫn có mặt yếu tồn tại. Mấu chốt vấn đề là bạn nhìn nhận mặt mạnh, mặt yếu của anh ta như thế nào. Nếu bạn chỉ thấy mặt yếu mà không thấy mặt mạnh, sẽ dễ để người tài tuột khỏi tay. Như vậy bạn sẽ tăng thêm một đối thủ hoặc kẻ thù. Cho nên các triều đại từ xưa muốn chấn hưng, khi đánh giá người tài đều không hạn chế theo một quy cách nào, chỉ xét bản lĩnh làm việc của người đó mà không câu nệ vào chi tiết vụn vặt. Vô nhân thốn hủ, nhi khí liên bao, vô thi số võng dĩ thất cự lân. Có nghĩa là không nên vì một tấc gỗ mục mà vứt đi cả một cây gỗ lớn. Một người lớn ôm không xuể, cũng không nên tham một con cá, con tôm nhỏ mà để chạy mất con cá to. Cho nên một người đến tìm việc, ta có thể chọn dùng hoặc không dùng. Một khi bạn đã xác định là người tài có thể dùng, thì nên bảo ban, bồi dưỡng họ, không nên dễ dàng cho qua. Đúng là trong hiện thực có mấy loại người không thể thành tài. Một loại là ra vẻ quan cách, làm việc gì cũng thích ra dáng lên mặt, cố giữ tục cũ thói xưa, làm việc không có sinh khí. Tuy không có sai lầm, nhưng suốt đời cũng không thể có được một việc xuất sắc. Loại người này không chăm chỉ, làm việc không tỉ mỉ, không có sức thuyết phục. Tuy trước có một số tài nhỏ, nhưng lâu dần cũng trở thành tài ngu. Một loại người nữa là loại người hung hăng, cũng không thể coi là người tài. Tuy họ dám tạo dựng cái mới lạ, dám nghĩ, dám làm, nhưng lại thích trổ tài hơn người. Gặp việc gì chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ đến người khác. Một việc chưa làm xong đã làm ầm ĩ dư luận xã hội. Một người làm việc phải có 10 người theo sau lo dọn. Sử dụng loại người này sẽ gây ảnh hưởng rất xấu. Ngoài ra còn có loại người tính tình nhu nhược, ý chí không vững vàng cũng không dùng được. Người chỉ tranh công giành lợi, không liêm khiết cũng không dùng được. Khi bạn đã thu nạp người tài trong sự nghiệp của mình thì phải coi trọng họ, khiến họ cảm thấy tiền đồ sáng sủa. Tiếp đó phải không ngừng bảo ban họ, bồi dưỡng họ. Người xưa có câu, xem người tài cao thấp, nhìn vào ý chí ưa thích. Kẻ thấp an phận với thói lề cũ kỹ, hướng tới nơi bẩn thỉu. Người cao theo đường sáng, ngày càng sáng sủa. Người giỏi hay ngu có thể phân biệt. Giải thích theo cách nói thông thường là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chỉ có người tài được bồi dưỡng, dùng người tài mới có thể làm cho họ trưởng thành. Phải giúp họ phát huy thế mạnh, tránh chỗ yếu. Khéo hướng dẫn, người tài sẽ tiến bộ không ngừng. Tự quản lý các loại người có nhóm máu khác nhau. Tự quản lý người nhóm máu A. Phát huy hết mặt mạnh của bạn. 1. Phát huy đầy đủ mặt mạnh của bản thân. 2. Quan tâm đến người khác, được mọi người yêu thích. 3. Dựa vào trách nhiệm hoàn thành công việc. 4. Tính toán tỉ mỉ, bảo đảm sinh hoạt của bản thân. 5. Với tinh thần thành thực, cố gắng lao vào công việc. Những khuyết điểm có thể làm hỏng cuộc đời bạn đó là 6. Không nên quá lo lắng giữ gìn bản thân khiến người khác ghen ghét. 7. Không nên nắm chắc 100% không dám quyết tâm làm, dễ trở thành vật cản trong công việc. 8. Quá bi quan sẽ làm rối loạn nhịp sống. 9. Cảm thấy hiện thực quá khắt khe, muốn trốn tránh hiện thực. Tự quản lý người nhóm máu B. Phát huy hết mặt mạnh của bạn. 1. Dùng tình người để giành được sự yêu quý của mọi người. 2. Dựa vào nhiệt tình công tác để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề. 3.

không nên vung tay khen thưởng. 5. Nếu phát tiền thưởng hoặc các hình thức khen thưởng khác cho người thân, phải lặng lặng mà làm, đừng để những người khác biết. 6. Đối với thành viên trong họ mạc, phải có kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp để họ tiến bộ không ngừng. 7. Cần định kỳ gặp gỡ những nhân viên là người trong gia tộc, để hai bên có đủ thời gian nói hết quan điểm của mình, không nên để bụng sẽ có ngày bùng phát, vì lúc đó tình hình đã không thể kiểm soát được. Phương pháp quản lý cấp dưới là vợ chồng, cứ đúng quy tắc chế độ trả lương. Khi vợ hoặc chồng là cấp dưới, bạn phải hiểu rõ cần thiết phải như thế nào, vì sự việc như thế sẽ nằm trong tình trạng đặc biệt. 1. Sử dụng vợ hoặc chồng làm việc trong giai đoạn khởi nghiệp khó khăn, có thể bớt được tiền. 2. Khi quá rối bận, có thể đáp ứng được áp lực có tính chất mùa vụ gấp. 3. Bản thân, vợ hoặc chồng có kỹ năng siêu việt mà xí nghiệp cần. 4. Theo tiêu chuẩn bình thường để trả lương, cho dù phải nộp thuế nhiều hơn, như vậy sẽ thương nghiệp hóa, mà về mặt tình cảm cũng động viên được mọi người. 5. Coi như là một sự sắp xếp tạm thời, khi có người làm thích hợp sẽ thay thế, trừ phi người vợ hoặc chồng có kỹ năng siêu phàm, không thể thay thế. 6. Phải khuyến cáo vợ hoặc chồng giữ quan hệ tốt với các nhân viên khác, nhưng phải giữ khoảng cách nhất định. Phương pháp quản lý cấp dưới ngạo mạn. Cấp dưới có tính ngạo mạn thật khó chịu đựng, cần có sách lược đối xử như sau. 1. Cố ý lạnh nhạt với cấp dưới có thái độ ngạo mạn, không giao nhiệm vụ cho anh ta, rất ít khi nhắc đến anh ta. Khi có người khác nhắc đến anh ta, mặt vẫn tỉnh bơ, không phát biểu, dần dần xa lánh anh ta, gây cho anh ta ức chế lớn về mặt tâm lý. Không bao lâu, anh ta sẽ hết lên mặt. 2. Không cho anh ta có cơ hội bộc lộ tài năng, bề ngoài vẫn vui vẻ, đối xử như với người bình thường, nhưng bên trong ngấm ngầm đặt anh ta vào cương vị không thể phát huy được mặt mạnh của anh ta, khiến anh ta bối rối, không biết xoay sở ra sao. Anh có tài đến mấy, hiểu biết có sâu sắc đến mấy, tôi cũng không dùng. 3. Tạo ra những cơ hội đổi mới phát triển tài năng không đồng đều, có dụng ý nâng đỡ đối thủ cạnh tranh, khiến anh ta dần lạc hậu so với đối thủ, muốn loại bỏ cái vốn sinh kiêu ngạo của nhân viên đó. Có thể chọn lựa 1, 2 nhân viên dưới quyền, cho anh ta cơ hội tăng thêm hiểu biết và tài năng để trong một thời gian ngắn họ vượt anh ta, triệt để làm nhột nhuệ khí của anh ta. 4. Tránh đôi co tay đôi trực diện với loại cấp dưới lắm tài nhiều tật, đặt ra những quy tắc chế độ, chỉ định người chuyên hợp tác với anh ta, trói buộc anh ta, phải tiêu hao tính lực, suốt ngày bù đầu vào những rắc rối khó chịu. 5. Cố ý đặt anh ta trong môi trường nhỏ hẹp, kín, bảo thủ, lạc hậu, khiến anh ta lâu không có được hiểu biết mới, thông tin mới, động lực mới, không học thêm được bản lĩnh mới, nên những hiểu biết của anh ta trở nên lão hóa, tài năng cằn cỗi, mất hẳn cái vốn để kiêu ngạo. 6. Dùng những ngôn từ khôn khéo như nhu cầu công tác, hết sức chiếu cố, lãnh đạo rất coi trọng, kiên quyết giữ chân để ngăn chặn không cho anh ta lưu chuyển hợp lý sang đơn vị khác, dùng cả hai biện pháp cứng mềm để đạt mục đích khống chế được anh ta. Đương nhiên đó chỉ là những cách vạn bất đắc dĩ, nếu giám đốc có ý dùng những cách đó không cho đối phương có cơ hội cải tiến thì không xứng đáng rồi. Phương pháp quản lý cấp dưới lầm lì không lộ, muốn bắt phải thả. Với kẻ dưới lầm lì nhưng đầy ác ý làm cấp trên cũng sợ, phương pháp quản lý tốt nhất là muốn bắt phải thả. 1. Họp các kiểu hội nghị, tranh thủ ý kiến quần chúng. Nếu cấp dưới lo lắng trong lòng, không dám nói ra, trước mặt mọi người không nên chụp mũ, đấu đá. 2. Nói chuyện riêng, yêu cầu tiến bộ, khen ngợi, giao nhiệm vụ nặng nề, chỉ bảo cho đối phương biết thì phải nói, đã nói thì phải nói cho hết, nói hết mọi suy nghĩ thật. 3. Mở các buổi thảo luận học thuật, tích cực phát biểu ý kiến, nắm chắc quan điểm chủ yếu của các phái. 4. Lấy cơ bản bồi dưỡng, rèn luyện, cố ý lui về phía sau để anh A chủ trì một giai đoạn công tác, chú ý phân tích xem anh ta có trung thành với mình không, có dã tâm chính trị không. 5. Với cách rẻ tiền như tán thành, khẳng định, ngầm thừa nhận, giả vờ ủng hộ công tác của cấp dưới cũng là một phương thức tốt. Khi cấp dưới nghĩ rằng mình đã được cấp trên quan tâm nên mất cảnh giác đề phòng, có thể dễ dàng khống chế được cục diện. phương pháp quản lý cấp dưới có ý thù địch, tỏ ra yếu kém. Với kẻ dưới có thù địch, tìm mọi cách tiến công bạn, bạn có thể vận dụng phương pháp tỏ ra yếu kém, đợi thời cơ quật lại. 1. Làm ra vẻ khoan dung nhân từ, hết sức thân mật, làm cho cấp dưới tin tưởng. Đợi khi nắm chắc được thực chất vấn đề, nắm đằng chui, đột nhiên quay lại với đòn sấm sét, cách chức cấp dưới. 2. Lấy cớ là trọng dụng, phái anh ta đi làm nhiệm vụ, thực ra cử người ngầm theo dõi mọi hành động, khi phát hiện vấn đề lập tức hỏi tội. 3. Có thể nhưng tỏ ra không thể, giả vờ nói mình già yếu, muốn nghỉ để thăm dò cấp dưới có dụng ý ra sao. Nếu đối phương để lộ ý muốn mình nghỉ ngay, thì lập tức tìm cớ đánh đổ. 4. Biết nhưng tỏ ra không biết, giả vờ chân thành thỉnh giáo, đối phương qua đó nắm lấy thực hư, tìm cách ra tay, bí mật quật đổ đối phương. 5. Dùng nhưng tỏ ra không dùng, giả vờ không muốn dùng anh A để đánh lừa anh B, đợi khi anh B mất cảnh giác, dần dần lộ ra thiếu sót, đột nhiên cùng phối hợp với anh A quật đổ anh B. 6. Bình thường dùng ân huệ nhỏ để lừa đối phương, đến giờ phút quyết định ra tay quật ngã đối phương. 7. Lấy cớ biệt phái, điều A đi khỏi đơn vị một thời gian, nhân dịp này chỉ thị cho B ở đơn vị này cài cắm người của mình vào, bồi dưỡng thế lực. Đến khi hết thời gian biệt phái thì đơn vị đã nắm chắc trong tay B, A chỉ là bồ nhìn trong tay B. 8. Lấy cớ giúp đỡ, phái tay chân của mình bổ sung vào khu vực và đơn vị do A phụ trách, giúp đỡ A triển khai công việc. Trong quá trình giúp đỡ, dần dần nắm lấy thực quyền ở khu vực và đơn vị, buộc A phải nghe theo mình. 9. Lấy cớ bồi dưỡng, điều cấp dưới đi học viện, thực tế là có cớ để giành lấy quyền lực của anh ta. Đến khi hết thời gian học tập thì đẩy anh ta ra đơn vị ngoài công tác hoặc phân phối vào chức vụ thứ yếu. 10. Lấy cớ quan tâm, thường xuyên thăm hỏi tình hình công tác, học tập, đời sống, gia đình, ngầm thu thập khuyết điểm sai lầm của A, đợi đến khi thời điểm quan trọng A có thể được trọng dụng, đột nhiên đứng ra vạch hết vấn đề của A, ngăn không cho A được đề bạt. 11. Một mặt cử người mang lễ vật đến bíu xén A, mặt khác tung tin A nhận lễ vật của người khác để hạ uy tín, chôn vùi đường tiến của A. 13. Nhân dịp kiểm tra, bình xét, cử tay chân thu thập vấn đề của A, sau đó chỉnh lý thành văn bản có chứng cứ, báo cáo lên trên, khiến cho A bị trúng tên ngầm mà không biết ai bắn. Phương pháp quản lý cấp dưới xảo trá, nham hiểm, sớm biết để đề phòng. Khi kẻ tiểu nhân âm mưu quyền lực ở vào địa vị tùy thuộc là kẻ yếu, mong có ngày bò lên địa vị cao, sẽ tìm mọi cách lừa lọc để dần dần có được quyền lực, thường dùng mọi thủ đoạn lừa được sự tín nhiệm của cấp trên, dần dần giành quyền, cuối cùng thay thế cấp trên. Đó là thủ đoạn hết sức xảo trá, nham hiểm của kẻ tiểu nhân, cần phải nhận rõ chúng. 1. Kẻ tiểu nhân thường tìm mọi cách lừa được sự tín nhiệm của lãnh đạo. Chúng không từ mọi thủ đoạn, không biết liêm sỉ, không nghĩ đến đạo đức, bằng mọi giá hãm hại, che giấu, lừa bịp, thổi phồng, bợ đỡ, lôi kéo, rượu chè, cờ bạc, trai gái, kế khổ nhục, kế liên hoàn, kế phản gián, kế mỹ nhân, chúng đều sử dụng. 2. Kẻ tiểu nhân leo dần từng bước, chiếm lấy vị trí quan trọng. Sau khi đã được tín nhiệm, chúng sẽ dần tăng quyền lực, nâng cao địa vị, cuối cùng trở thành nhân vật có thực quyền, lời nói có gang có thép. 3. Kẻ tiểu nhân thường dựa thế kẻ lãnh đạo chỉ huy cấp dưới, dùng mọi thủ đoạn để cấp dưới dần dần thuần phục theo hắn. 4. Kẻ tiểu nhân một mặt tiếp tục lừa dối lãnh đạo để tin tưởng vào hắn, mặt khác lại để cho cấp dưới thấy thiên hạ sau này sẽ thuộc về hắn, phải ngoan ngoãn dựa vào hắn, bồi dưỡng thế lực lớn mạnh. 5. Đợi khi kiểm soát được phần lớn cấp dưới, lúc này tiểu nhân đắc thế sẽ chẳng cần phí sức nữa. Phương pháp quản lý cấp dưới, muốn làm quan phải thấy mà tránh. Trong xã hội có nhiều cấp dưới luôn ôm mộng muốn làm quan để đạt được mục đích làm quan bằng mọi giá để tiếp cận với lãnh đạo, dùng mọi cách để lôi kéo lãnh đạo, đả kích đồng sự. Đối với loại người này, nhất định phải thấy mà tránh xa, làm cho hắn không đạt mục đích. 1. Giữ quan hệ cấp trên, dưới, bình thường với tất cả mọi người, không có quan hệ đặc biệt với ai. 2. Không bồi dưỡng kẻ thân tín, không cho phép xuất hiện một cấp dưới đặc biệt đứng trên đầu những người khác. 3. Đối với những biểu hiện đặc biệt muốn dựa dẫm vào mình, phải đặc biệt cảnh giác, kiên quyết phản đối mọi hành vi giao tiếp thấp hèn, tục tĩu. 4. Quản lý dân chủ, ngăn chặn tác phong lãnh đạo giả tưởng phong kiến, không để cho kẻ kiếm quyền có khe hở luồn lách làm bậy. 5. Kịp thời vạch trần và trừng trị những kẻ tiểu nhân muốn leo cao, khi phát hiện phải lập tức khống chế hoặc cách chức. 6. Không ngừng nâng cao tu dưỡng bản thân, tăng sức miễn dịch cho cơ thể. Phương pháp quản lý cấp dưới có thiếu sót. Cấp dưới có thiếu sót, nhưng anh ta đúng là đã cố gắng làm hết sức. Đối với loại cấp dưới như vậy, phải giữ gìn họ để họ cảm thấy được bạn nâng đỡ. 1. Nếu cấp dưới nhỡ phạm sai lầm, biết hối hận, đã ngấm ngầm tìm cách sửa chữa, nếu khuyết điểm không gây nên hậu quả nặng nề, tính chất không nghiêm trọng, người lãnh đạo nên giả vờ, không biết, không hỏi để khỏi tổn thương đến lòng tự trọng của cấp dưới. 2. Trước khi giao cho cấp dưới một nhiệm vụ quan trọng có liên quan đến toàn cục, để cho anh ta có thể không lo lắng, nhẹ nhàng ra trận, người lãnh đạo không nên vội vàng tổng kết những sai lầm trước đây của anh ta, có thể tạm thời không truy cứu để anh ta lấy công chuộc tội, thậm chí căn cứ vào tình tiết nặng nhẹ cụ thể mà dứt khoát tuyên bố giảm, xóa kỷ luật đối với anh ta. 3. Trước khi bao che thiếu sót, không cần phải tuyên bố rộng rãi. Sau khi bao che thiếu sót cũng không cần phải nói ra miệng, càng không cần phải chủ động gặp cấp dưới. Cứ để họ cảm ơn mình, mọi việc vẫn như cũ, coi như không có gì xảy ra mới thu được hiệu quả tốt nhất. 4. Khi cấp dưới phạm sai lầm hợp lý, trong công tác bị mọi người quở trách, rơi vào trạng thái ngượng ngùng, lãnh đạo không nên đã chết cho chết luôn, mà nên dũng cảm đứng ra biện hộ cho cấp dưới, chủ động gánh lấy trách nhiệm. Làm như thế không những cứu được cấp dưới mà còn được lòng mọi người. 5. Những lúc gay go nhất, một lần bao che thiếu sót gấp 100 lần bao che bình thường, khi cấp dưới đang ở trong thời điểm xét đề bạt, thăng cấp, thường hay có những ý kiến moi móc, khe khắt, dư luận xấu, là người lãnh đạo chính trực, lúc này cần phải đứng trên lập trường công minh, đấu tranh với những dư luận xấu đố kỵ người tài, đè nén tiên tiến, dũng cảm bảo vệ những người ưu tú có tài nhưng có một số thiếu sót nhỏ. Quản lý cấp dưới là những kẻ hung hăng, lấy cứng chọi cứng. Cấp dưới là những kẻ hung hăng, rất biết một lời nói cử chỉ của họ sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào, nên họ thường được đằng chân lân đằng đầu, được một đòi hai, có hai lại ba, đe dọa người khác hòng giành mọi thứ. Nhưng ngược lại, trước mặt họ người lãnh đạo không hề sợ hãi trước thói quen hung hăng, dám dũng cảm chế ngự họ, khiến họ thất kinh. Như vậy là bạn đã khống chế được tình hình, buộc họ phải thay đổi thái độ. Cách làm cụ thể là tuyên bố một chế độ quản lý chặt chẽ, ai vi phạm lập tức bị kỷ luật. 2. Phê bình, chỉ rõ tên và xử lý kỷ luật tại đại hội đối với những kẻ hung hăng. 3. Cảnh cáo công khai hoặc không công khai đối phương, khuyến cáo mọi người không nên về hùa với anh ta để cô lập đối phương. 4. Chỉ định người trung thực trong số cấp dưới có trách nhiệm quản lý anh ta, ủng hộ và khen thưởng cấp dưới dám đấu tranh với anh ta. Quý thính giả thân mến, những kỹ năng về quản lý cấp dưới là những kẻ hung hăng, lấy cứng, chọi cứng, đã khép lại nội dung thứ tư trong thiên thứ ba của cuốn sách Biết Người, Dùng Người, Quản Người. khosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu nội dung thứ 5 trong thiên thứ 3 của cuốn sách này nhé. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. khosanhnói.com.vn Gieo nhân thiện, gặt quả lành.